Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 94, thăm dò quái vật tiến hóa. Góc truyện audio.com, Đỉnh Tấn đang đi phía trước đột nhiên nghe David hỏi mới quay lại nhìn hắn. Khóe miệng nhếch lên có chút gian tà, Đỉnh Tấn cặp cổ David tò mò thì thầm hỏi. Này đừng nói với ta, ngươi thật sự xảy ra chuyện với cô hàng xóm rồi bỏ cuộc chạy lấy người nha. Nói đến cuối giọng Đỉnh Tấn càng cao, ý trêu đùa cũng là lộ rõ ra. Terrell không nhịn được cười lớn ngã tới ngã lui. Louis vẫn gương mặt vẫn không nóng không lạnh, chỉ có đôi mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn Amira, không quan tâm lắm mấy chuyện đùa này. David cũng hơi lúng túng, gãi gãi đầu nói. Không chỉ là ta thấy ở xa cũng không quá thuận tiện, muốn dọn đến ở chung. Nhớ có chuyện gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn. Đỉnh Tấn khóe miệng ý cười vẫn không giảm, mà nghe David nói như. Vậy thì trong lòng hắn cũng là hơi động. Hắn đã muốn David dọn đi từ lâu là vì sợ đám người nhà giàu kiêu căng kia một khi điên cuồng sẽ không biết làm ra hành động gì nữa. Liền Đỉnh Tấn cũng không đùa giỡn nữa, nghiền ngẫm một chút mới vừa gật đầu vừa nói. Ta hiểu rồi. Hiện tại ta và hai cha con Terrell cũng đang ở chung. Có gì cần bàn bạc mà không thể gửi tin nhắn mật thì cũng tiện hơn. Nói xong, Đỉnh Tấn lập tức gửi tin nhắn mật số điện thoại và địa chỉ nhà qua cho David cũng không quên dặn dò. Đừng để lộ ra ngoài. Cố sắp xếp nhanh lên nhé, ta cũng muốn nhìn ngươi ở hiện thực sẽ trông thế nào đây. Đỉnh Tấn vỗ vỗ vai David vài cái rồi xoay người tiếp tục dẫn đường đi. David cúi đầu nắm tay siết chặt nghiến răng không cho mình mềm lòng. Hắn trong lòng bây giờ bồn chồn, khó chịu và day dứt nhưng cũng vì các em mình. Hắn phải nhịn, chợt Đỉnh Tấn đột nhiên xoay người lại à, một tiếng làm David giật bắn mình. À, nếu được thì dẫn Louis theo luôn nhé, ta cũng có nhiều chuyện muốn nói với hắn. Đỉnh Tấn kẹp cổ Louis kéo lại trước mặt David nói, trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười làm người ta không khỏi xuất hiện hào cảm với hắn ngay. Vừa nói xong với David, Đỉnh Tấn cúi đầu xuống dí miệng sát vào tai Louis thì thào. Amira cũng ở gần nhà ta, có gì cũng tiện qua lại hoặc là hẹn nàng đi chơi luôn. Louis gương mặt lạnh lùng, đôi mắt bình tĩnh sau khi nghe Đỉnh Tấn thì thào xong liền xuất hiện một tia ý động. Hắn quay đầu về sau nhìn Amira một cái, lại quay sang nhìn Đỉnh Tấn. Hai mắt lấp lánh ngôi sao, đầu liên tiếp gật gật. Đỉnh Tấn nhìn thấy biểu hiện của Louis không nhịn được cười lớn, tay vỗ vỗ ngực hắn rồi bỏ đi tiếp, để lại Louis. Thần thờ nhìn Amira, không biết trong đầu hắn có ý nghĩ lung tung gì không? David lúc này không dám nói nhiều lo lắng vì sợ bị phát hiện mình là kẻ phản bội. Hắn lặng lẽ theo sau cả nhóm hưởng kinh nghiệm cùng với thu nhặt trang bị rơi ra từ quái vật. Một lúc sau, ngay khi Amira đang ngồi thu thập vật liệu từ xác quái vật, David cũng chậm rãi đi tới thu nhặt vật phẩm và tiền đồng rơi ra. Hắn vừa nhặt trang bị vừa tò mò quay sang hỏi Amira. Amira, ngươi cũng là ở gần khu vực với đội trưởng sao? Amira chăm chú thu thập không đầu nhỏ lắc lắc không ngẩng lên nhìn David mà nói. Không phải, ta ở phía tây thành phố, còn đội trưởng là ở trung tâm thành phố. David gật gù một chút, lúc này Amira cũng đã thu thập xong. David mới nhân tiện hỏi thêm, ba mẹ ngươi là nhân viên văn phòng à? Amira lại lắc đầu ngây ngô khai hết hoàn cảnh gia đình. David lúc này thấy Đỉnh Tấn đã trở lại liền không hỏi nữa, đuổi bước đi theo cả nhóm. 10 giờ sáng, 5 người đã đặt chân tới vùng đất bình nguyên quen thuộc. Lần trước đi vận chuyển tiếp tế gặp phải đàn bò sắt cuồng nộ chính là ở nơi đây. Đỉnh Tấn cẩn thận ngó nhìn xung quanh, sau khi cảm thấy không có gì đáng ngờ, hắn liền tiếp tục bước đi theo hướng doanh trại đóng quân. Trên đường đi lúc này cũng rải rác gặp phải những con quái vật như sư tử, linh cẩu, bò sắt. Đột nhiên sau khi đi qua một bãi đá lớn, Đỉnh Tấn phát hiện phía trước có một đàn bò sắt đang vây xung quanh một hồ nước nhỏ, số lượng đoán chừng ở 100 con. Trong đó có vài con kích cỡ lớn hơn số còn lại, chắc hẳn là cấp tinh anh quái vật. Hắn khóe miệng liền mỉm cười vui vẻ, bắt đầu phân công. Kinh nghiệm tới rồi đây, ta sẽ ra sức cản trở một lát khác. Người xem Z9FPNMB con nào lẻ tẻ còn ít máu thì xông lên kết liễu. Cố gắng luyện tập kỹ năng chiến đấu của mình, nói xong hắn mang lên nhẫn bị nguyền rủa bắt đầu triệu hồi. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X84, triệu hồi tang thi, X62, triệu hồi bộ xương công thủ, X42, số lượng và sức mạnh vong linh tăng lên làm cho đàn bò sắt như có vẻ yếu đi rất nhiều so với lần trước chạm trán. Sát thương đánh vào cũng không còn bị đẳng cấp áp chế nữa cho nên tuy khoảng cách chỉ có hơn 100 mét nhưng chưa kịp chạy đến gần đội hình bộ xương chiến sĩ thì đã bị giết đi gần 1/3 số lượng của đàn bò, EXP, 1000, EXP, 1320, Điểm kinh nghiệm cứ như vậy liên tục tràn vào ống kinh nghiệm của Đình Tấn và những người trong cả nhóm. Cho đến hơn 30 phút sau, với tốc độ cao triệu hồi bù đắp lỗ thủng cho đội quân vong linh, đàn bò với hơn 100 con cứ. Nhẹ nhõm như vậy mà bị giết đi gần hết, 4 người còn lại trong đội cũng rất ra sức, hầu như những con chạy lạc ra ngoài muốn vòng ra phía sau tấn công đám bộ xương cung thủ đều bị bọn họ đơn độc chặn giết. Ngay khi con cuối cùng ngã xuống, Louis cũng đủ kinh nghiệm tăng lên cấp 19. Đình Tấn không chần chờ tốn thời gian, bắt đầu phân công chia nhau ra đi thu thập chiến lợi phẩm. Sau nửa giờ, nhóm người Đình Tấn mới tiếp tục bước lên đường đi đến doanh trại quân đội. Hiện tại thời gian cũng chỉ mới là trưa 12 giờ hơn, Đình Tấn không lập tức trở lại doanh mà ngồi xuống nghỉ ngơi ăn uống rồi mới dẫn dắt cả đội đi dạo một vòng quanh khu vực này tiếp tục luyện cấp. Vượt qua doanh trại đóng quân đi về phía ngoài một chút gần như là một hoang mạc. Ngay khi đi qua một bãi cắt đá, Đình Tấn phát hiện có 40 thân ảnh to lớn tụ tập với nhau ngay tại một gốc cây tránh nắng. Mỗi con kích cỡ đều đã gần bằng với một con Mammothus cấp tinh anh, thậm chí có vài con kích cỡ còn to hơn. Thân cao gần 4 mét với chiều dài cơ thể xấp xỉ 7 mét. Miệng đầy răng, hai bên mép và chóp mũi mọc ra sừng và răng nanh sắc nhọn. Dáng vẻ tựa như loài tê giác nhưng thon gọn và cơ bắp hơn rất nhiều. Trông thấy con quái vật này, Đình Tấn trong lòng không khỏi nhớ về một số hình ảnh rùng rợn lúc trước khi trọng sinh. Nếu như đem nó so sánh với những giống loài đầu tiên được phát hiện thì loài quái vật này giống như một bước tiến hóa nhảy vọt vậy. Ngoài việc dùng thân thể công kích như những con quái vật xuất hiện trước đó, chúng nó còn có thể phun ra lửa với nhiệt độ vượt qua 8.000 độ C, một điều bí ẩn mà khoa học không thể chứng minh được. Chúng cũng là loài đầu tiên tràn vào thành phố, săn giết con người, những nơi chúng đi qua đều bị phá hủy và đốt trụi thành một hoang mạc. Với thân thể nhanh nhẹn, lớp da dày và nhất là số lượng đông như kiến, sùng ống cũ chỉ có thể trấn áp một chút chứ không thể ngăn cản sức càn quét của chúng. Chỉ cần tiếp xúc với ngọn lửa kia thì dù có là xe tăng thiết giáp cũng sẽ bị nung chảy. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Đình Tấn mang lên nhẫn bị nguyền rủa bắt đầu triệu hồi ra vong linh đại quân của mình, sau đó sắp xếp cho chúng xông lên chém giết như đã làm với đàn bò sát. Gần 200 con vong linh, phải mất hơn 10 giây sau khi triệu hồi mới bỏ hết ra khỏi hố đen. Chúng lập tức tập kết thành đội hình theo mệnh lệnh của Đình Tấn. Nhìn thấy đã ra đủ số lượng, hắn mới ra lệnh chúng nó tiến công về phía đàn rích này. Đàn bộ xương cung thủ đi sau cùng nhưng ngay khi vào khoảng cách 110 mét nó lập tức giơ cung công kích đầu tiên. Băng băng băng, liên tục những âm thanh dây cung ma sát với không khí truyền ra kèm theo đó là một cơn mưa cốt tiễn ngay ở vị trí đàn rích đang nhởn nhơ gặm xương ăn thịt dưới bóng cây. Phập phập, gào, rừ, 195. Từng mũi tên cắm sâu vào trong da thịt của những con rích làm chúng đau đớn gào thét lên. Ngay tức khắc chúng liền chú ý đến bộ đội vong linh của Đình Tấn bên này, một con dẫn đầu xông lên sau đó lan dần ra cả đàn. Đình Tấn kinh ngạc khi phát hiện sát thương của đám bộ xương cung thủ đối với đàn rích này quá thấp đi. Hắn lập tức mở ra bảng dò thám thông số quái vật mà xem xét tình hình. Rích đẳng cấp 32, HP 6450. 6450 kỹ năng, xung phong, cắn xé Rick. Tinh anh, đẳng cấp 34, HP 12375. 12375 kỹ năng, xung phong, cắn xé, đốt cháy. Từ kinh ngạc này đi đến kinh ngạc khác, đàn Rick này không chỉ có vẻ bề ngoài to hơn mà chỉ số thuộc tính còn cao hơn so với những con quái vật lúc trước nữa. Không nói về phòng thủ hay HP khôi phục, chỉ riêng lượng HP giới hạn của một con tinh anh cũng đã đủ làm cho Đình Tấn giật mình. Nhưng tự tin với số lượng vong linh gấp đôi, Đình Tấn nghĩ thầm chắc cũng sẽ không nguy hiểm gì. Hắn không nhanh không chậm tay đặt lên sách miệng đọc chú ngữ bắt đầu sử dụng kỹ năng. Cách chương,